mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 127, vạn vật sơ sinh cầu đặt mua. Màu xanh lá chùm sáng vào bụng, một cỗ tượng trưng cho sức sống sinh khí tức bắt đầu theo trong quang cầu chậm chạp tiêu tán. Ôn hòa khuếch tán đến Diệp Chi Thu toàn thân mỗi một góc. Tẩm bổ lấy nhục thể, Diệp Chi Thu rất rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thể chất tại tăng cường. Tế bào cũng thay đổi đến càng có sức sống, tuy là tăng lên rất là chậm chạp, nhưng đối thân thể của mình khống chế cẩn thận tỉ mỉ Diệp Chi Thu vẫn có thể rõ ràng phát hiện. Những cái này nhỏ bé biến hóa, một đêm thời gian ngay tại Diệp Chi Thu hấp thu cái này màu xanh lá chùm sáng bên trong trôi đi đi. Qua, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, ngồi xếp bằng trên giường Diệp Chi Thu mới chậm rãi mở mắt ra. Suốt cả đêm đều trong tu luyện vượt qua, Diệp Chi Thu chẳng những không có phía trước mở ra lục môn chạy trốn cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa còn cảm giác chính mình trạng thái tinh thần trước đó chưa từng có tốt. Toàn thân giống như là có dùng không hết khí lực đồng dạng. Diệp Chi Thu đầu tiên là kiểm tra một hồi chính mình nhục thể biến hóa. Bề ngoài nhìn qua có vẻ như không có thay đổi gì. Ngay tại hắn xem xét trong cơ thể mình hồn lực thời điểm, Diệp Chi Thu đột nhiên có chút mộng, hồn lực tổng lượng rõ ràng biến thiếu đi. Nguyên bản cấp 45 hồn lực kém một chút rớt xuống cấp 44 đi. Diệp Chi Thu cau mày suy tư một chút. Liền đại khái hiểu, đây chính là tiên nhân thể giới thiệu thảo luận hồn lực áp xúc. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Diệp Chi Thu tỉ mỉ kiểm tra một hồi thể nội hồn lực biến hóa. Hắn phát hiện nguyên bản màu tím hồn lực, hiện tại nhìn qua màu sắc chính xác sâu rất nhiều. Tại kinh mạch bên trong lưu động vận hành thời điểm cũng thay đổi đến càng có sức sống. Hồn lực tuy là hạ xuống một điểm, kém chút rơi ra cấp 45, nhưng tổng thể đến nhìn, Diệp Chi Thu thực lực ngược lại mạnh hơn. Đây là chuyện tốt, chỉ bất quá, nếu như lại tiếp tục mua sắm trung cấp tiên nhân thể lời nói. Diệp Chi Thu cảm giác chính mình rất có thể sẽ rơi trở về cấp 44. Nhưng mà, hắn nhìn một chút trung cấp tiên nhân thể giới thiệu vắn tắt. Diệp Chi Thu vẫn còn có chút nhịn không được. Cái kia một câu cuối cùng thế gian sinh linh cùng ngươi cùng vui cùng buồn thực tế rất có bức cách. Đi, Diệp Chi Thu có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này mẹ nó là cái gì treo tạc thiên. Năng lực, mua, tâm tình tiêu cực giá trị nháy mắt lại đi xuống 20 vạn. Chỉ còn lại có 300 ngàn xuất đầu. Diệp Chi Thu gặp cũng trong lòng không khỏi một trận thịt đau. Mua sắm thông linh thuật tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại không đủ. Nhìn tới đến tìm cơ hội để phân thân đi làm một ít chuyện. Hắn đến chuẩn bị sớm, miễn đến lúc nào đi săn giết thứ 5 hồn hoàn thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình tâm tình tiêu cực giá trị không đủ mua nhẫn thuật. Vậy liền cực kỳ lúng túng, mua trung cấp tiên nhân thể phía sau. Cùng sơ cấp tiên nhân thể bộ dáng không sai biệt lắm màu xanh lá chùm sáng xuất hiện. Khác biệt là, trung cấp tiên nhân thể chùm sáng càng lớn càng sáng hơn. Hơn nữa chỉ là như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Nó tựa như đều ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Một cỗ sinh mệnh tinh hoa khí không ngừng hướng xung quanh tiêu tán. Diệp Chi Thu phát hiện mình trong phòng những cái kia bằng gỗ đồ dùng trong nhà rõ ràng đều đang len lén trổ nhánh nảy mầm, từ chết mà sinh, lần nữa tỏa ra sự sống. Chính mình xếp bằng ở dưới mông giường gỗ, cùng màu xanh lá chùm sáng cách đến gần nhất, cái kia trổ nhánh nảy mầm tốc độ càng là nhanh không hợp thói thường. Từng cái cành dù cho không có mưa móc thoải mái, cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏe mạnh trưởng thành lấy. Không bao lâu, Diệp Chi Thu gian phòng liền là xanh biếc một mảnh. Thậm chí hắn bên tay trái hồ liệt na gian phòng, còn có bên tay phải Thiên Nhận Tuyết gian phòng đều nhận lấy ảnh hưởng. Như không phải Bỉ Bỉ Đông gian phòng cách đến xa xôi. Phòng trừng đợi nàng trở về phòng thời điểm, chứng kiến đủ loại bằng gỗ đồ dùng trong nhà lần nữa trổ nhánh nảy mầm. Cũng sẽ ngay tại chỗ mộng bức a, cái này màu xanh lá chùm sáng, như là tượng trưng cho hết thảy sinh mệnh bắt đầu. Khuếch tán ra tươi mát khí tựa như đem đông thiên điện này không khí đều tịnh hóa một lần. Võ hồn thành đủ loại động vật nhỏ dồn dập tụ tập mà đến. Đông thiên điện các nơi đỉnh điện, rơi đầy đủ loại kiểu dáng chim nhỏ. Ngoài phòng hoa viên cảnh quan khu, muôn hoa đua thắm khoe hồng, côn trùng kêu vang tấu ca. Đông thiên điện cái này một chỗ xuất hiện loại biến hóa này, lập tức hấp dẫn võ hồn điện rất nhiều cao giai hồn sư chú ý. Từng tia ánh mắt tập trung mà đến, một chút nhịn không được lòng hiếu kỳ phong hào đấu la càng là hướng thẳng đến đông thiên điện. Phương hướng nhanh chóng tiến đến, giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông ngắm nhìn đông thiên điện phương hướng, ánh mắt một trận biến hóa, đi, Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. Mang theo quỷ cúp hai vị đấu la đồng dạng nhanh chóng hướng về đông thiên điện phương hướng tới gần. Trưởng lão điện dưới nền đất mật thất, cấp 99 cực hạn đấu la thiên đạo lưu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Vài chục năm nay, lần đầu tiên rời đi mật thất, như Diệp Chi Thu thấy cảnh ấy, phòng trừng hắn sẽ thừa cơ hội này vụng trộm tiến vào đến. Thử nghiệm có thể hay không làm cái thiên sứ thần khảo hạch cái gì. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu bây giờ căn bản không thời gian. Hắn tại phát giác được xung quanh cực kỳ cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận thời gian. Liền là một cái đem cái này gần tới to bằng đầu người chùm sáng hút vào thể nội. Cái này nếu là còn không ăn, giữ lại thả ở bên ngoài. Diệp Chi Thu còn thật sợ trong võ hồn điện những cái kia phong hào đấu la sẽ nhịn không được tham. Lam tâm tư xuất thủ cướp đoạt, không phải tất cả mọi người là Bỉ Bỉ Đông, đều là hắn vị này võ hồn điện thánh tử lão sư. Đứng tại trưởng lão điện phía bên kia phong hào đấu la, phòng trừng có không ít người sẽ chất vấn, có thể tràn ra loại này sinh mệnh chi khí thiên địa thần vật. Phòng trừng không có người sẽ không muốn đi kiếm một chén canh. Đối bọn hắn tới nói, chính mình không cần, cho chính mình hậu bối dùng cũng là tốt. Màu xanh lá chùm sáng nhập thể, không có trong dự liệu cái kia vô cùng vô tận năng lượng ra thân. Diệp Chi Thu vốn cho là có thể tiêu tán ra loại sinh mạng này năng lượng, gây nên xung quanh dị tượng đồ tốt, hiệu quả khẳng định cũng là treo tạc thiên mệnh. Kết quả, cùng sơ cấp tiên nhân thể chùm sáng không sai biệt lắm. Nhục thể cái gì lại một lần nữa tăng cường liền không nói. Đáng được ăn mừng là, hồn lực áp súc cùng màu xanh lá chùm sáng tản mát ra năng lượng tựa hồ tạo thành cân bằng. Diệp Chi Thu cũng không có cảm giác được hồn lực có muốn rơi trở về cấp 44 ý tứ. Ngược lại ngay tại chậm chậm tăng lên. Hướng về cấp 46 tới gần, nhắm mắt lại toàn lực luyện hóa màu xanh lá chùm sáng Diệp Chi Thu. Không có phát giác được ngoại giới biến hóa, lúc này hắn cái kia ruột đặc giường gỗ, kéo lên chạc cây như là có ý thức đồng dạng, tạo thành một cái đại viên cầu bộ dáng kén, đem hắn bảo vệ tại bên trong. Trong phòng ngoài phòng, màu xanh biếc giạt rào, chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi đây. Nơi này không giống như là khô nóng viêm hạ, cũng như là vạn vật manh ban đầu mầm tân xuân. Đông thiên điện đỉnh điện chỗ cao nhất, vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Bỉ Bỉ Đông mang theo quỷ cúc hai vị đấu la trước hết nhất đuổi đến chỗ này. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Diệp Chi Thu gian phòng chỗ tồn tại vị trí, sau đó mới mặt lạnh. Ánh mắt lạnh giá nhìn xem từng đạo ngay tại nhanh chóng tới gần bóng người. 1, 2, 3, trọn vẹn 5 vị phong hào đấu la lần lượt đứng ở đông thiên điện lối vào trên nóc điện. Cùng Bỉ Bỉ Đông cách không nhìn nhau. Giáo hoàng miện hạ, 5 người đều là gật gật đầu, xem như lên tiếng chào, cũng không có bao nhiêu tôn kính ý. Bọn hắn thuộc về trưởng lão điện thành viên, về trưởng lão điện đại trưởng lão quản hạt, cũng không thụ giáo hoàng mệnh lệnh. Nhưng nếu là võ hồn điện có chuyện gì, giáo hoàng phe phái cùng trưởng lão phe phái đạt thành nhất trí, bọn hắn cũng là sẽ nghe lệnh. Võ hồn điện hai đại phe phái bên trong, Bỉ Bỉ Đông một phương này rõ ràng thế yếu. Như không phải có Quỷ Cúc hai vị phong hào đấu la giúp suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông trong tay sợ là không người có thể dùng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.